đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 1022. Viên thuốc thần bí, góc truyện audio.com. Edit, voi còi, hãn, này, cần lão nói sao? Chính lão cũng biết, nhưng hiện thời đã quá chậm, lão đã thành cái dạng này rồi. Lão luôn luôn nghĩ lần đó thay máu thất bại, cho nên muốn thay một lần nữa. Lão hòa thượng, bổn vương muốn biết biện pháp, không phải nguyên nhân. Sắc mặt Long Vương đen lại, kỳ thật mặt lão vốn chính là đen rồi. Hiện thời lại đen nữa cũng nhìn không ra. Này, Long Vương, nếu là muốn ngăn cản, chỉ có theo gốc rễ làm lên. Lão hòa thượng nhìn Long Vương, chuyện về Long Vương, lão cũng nghe nói qua, đây là một ác ma, đã giết rất nhiều người. Sát nghiệt quá nặng, là lão ta tự tìm, theo gốc rễ làm lên. Long Vương có chút không hiểu tư duy của lão hòa thượng, quả nhiên là độc đáo. Đúng, Long Vương, ngươi cũng biết vấn đề của ngươi là máu, vì sao không đem toàn bộ máu của hắn bỏ đi? Ách cái này, Long Vương không thể tưởng được biện pháp của lão hòa thượng dĩ nhiên là cái này. Lão hòa thượng, ngươi cũng biết, lúc đó bổn vương dùng rất nhiều máu của hắn, nếu như bỏ toàn bộ chẳng phải là bổn vương liền trực tiếp chết sao? Đây là cứu lão sao? Rõ ràng là muốn lão chết nhanh hơn còn kém không nhiều lắm. Hòa thượng thối, ngươi không phải cố ý đến hại chết bổn vương chứ? Thân thể Long Vương chợt lóe, trong nháy mắt liền đến trước mặt lão hòa thượng, vươn tay nắm lấy cổ của lão, chỉ cần hơi dùng sức một chút, lão hòa thượng sẽ chết. Ha ha, Long Vương, là ngươi đem lão nạp đưa này đến. Lão nạp không phải chủ động tới được, cái này, nhưng mà cũng đúng, là bọn hắn bắt lão hòa thượng đến. Lão hòa thượng này, vốn là muốn đi cứu Đông Phương Ngữ Hinh. Thế nhưng biện pháp của ngươi, đây rõ ràng là không đường sống, cho nên lão không dám dùng. Gạch nối, lão nạp này có viên đan dược này, Long Vương có thể thử xem, nhưng mà đan dược này cũng chỉ có tác dụng trong 3 ngày, nó có thể ngăn cản tốc độ ngươi biến đen. Cái gì, lấy đến, nghe được có dược vật ngăn cản, trong lòng Long Vương vui vẻ, lão hòa thượng chỉ cổ của mình, ngươi nắm chặt ta như vậy, ta làm sao lấy a? Long Vương vội vàng nới tay, lão hòa thượng dùng sức ho khan vài tiếng, sau đó theo trong tay áo lấy ra một cái lọ, đưa cho Long Vương. Long Vương vội vàng mở ra, bên trong quả nhiên có viên thuốc màu trắng. Lão hòa thượng, bổn vương làm sao mà biết viên thuốc của ngươi có phải có độc hay không? Long Vương này, thật cẩn thận, lúc này có việc cầu lão hòa thượng thế nhưng lo lắng viên thuốc của lão có độc. Nếu Long Vương không tin, có thể không ăn. Cái này, trái lại lão hòa thượng rất lạnh nhạt, lão là hòa thượng tự nhiên sẽ không chủ động hại người. Hai mắt Long Vương gắt gao nhìn lão hòa thượng, nhìn lão không giống như là nói dối, mới do dự cầm lấy viên thuốc. Long Vương, dùng thuốc này xong, cần phương pháp đặc biệt mới có thể phụ trợ hấp thu, để lão nạp giúp ngươi. Lão hòa thượng không nhanh không chậm nói xong, mặt Long Vương tối sầm, có yêu cầu này sao ngươi không nói sớm? Muốn thời gian bao lâu? Đại khái, thời gian 2 ngày đi. Cái này, đổi Long Vương triệt để hết chỗ nói rồi, thuốc này của ngươi có tác dụng trong 3 ngày, trong đó 2 ngày thế nhưng muốn ở trước mặt lão hòa thượng. Lão hòa thượng, ngươi đùa giỡn bổn vương, đôi mắt sắc bén đảo qua, lão hòa thượng vội cười nói. Long Vương, lão nạp là tốt bụng, cách chương.